Vợ tôi là bác sĩ. Chương 33, 33, ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bội Sam vừa lái xe về thì Lục Tư Phàm vội chạy ra ngoài chủ động mở cửa cho cô. Anh còn nhiệt tình hỏi thăm cô đi làm có vất vả không? Hà Bội Sam ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì. Anh, hôm nay nhìn cô đẹp thật đấy, rất đẹp. Hà, tôi mới đi làm về còn chưa thay đồ gì cả mà đẹp sao? Ừ, cô vào trong đi, tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi. Cô tắm xong thì xuống ăn cơm, tôi cũng chuẩn bị xong nốt. Anh có bị gì không vậy? Anh đang làm tôi thấy sợ đấy. Nhanh vào trong đi, Lục Tư Phàm hối thúc cô. Hà Bội Sam tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo. Cô vừa bước vào nhà tắm thì sững sốt nhìn cái bồn đầy rau củ và trái cây. Cô không hiểu chuyện gì nên gọi Lục Tư Phàm đến. Anh đã làm gì bồn tắm của tôi vậy? Lục Tư Phàm vẫn thản nhiên nói. Tôi để cà rốt cam và cà rốt trắng. Để cam, nho, nhân sâm, các loại rau. Hà Bội Sam nổi cáo hỏi. Anh để mấy thứ đó vào làm gì? Không phải người ta nói mấy thứ đó có tác dụng dưỡng da sao? Nhưng nó không thể dùng như này được. Lục Tư Phàm, anh đang chơi tôi đấy à? Tôi đâu có chơi cô. Tôi chỉ muốn cô có thể thoải mái thư giãn thôi mà. Nhưng anh đang làm tôi phát điên đấy. Có ai đi làm đến 9 giờ mới về mà thấy cảnh này rồi vui không? Chắc có mấy kẻ điên quá. Cô không thấy thích sao? Không, anh gọi người đến dọn hết cho tôi nhanh lên. Hà Bội Sam nói xong thì rời đi. Cô đi đâu vậy? Tôi qua phòng khác tắm, chứ không lẽ tôi phải ở dơ hả? Ờ, tôi gọi người đến chọn. Lục Tư Phàm nhìn cô tức giận lại cảm thấy buồn trong lòng. Anh thật sự không biết bản thân lại làm gì sai. Hà Bội Sam tắm bên nhà vệ sinh khác, cô cũng cảm thấy mình nói như thế là có hơi quá đáng với anh. Sao tự nhiên mình lại như vậy chứ? Rõ ràng anh ấy chỉ đang muốn tốt cho mình mà. Sau khi tắm xong cô đi xuống nhà, cô lại gần anh, nhẹ nhàng xin lỗi. Chuyện hồi nãy tôi xin lỗi nha, tôi thật sự không muốn nói như vậy đâu. Lục Tư Phàm không để bụng, anh vẫn niềm nở nói. Qua đây, tôi cho cô ăn thử món canh của tôi nói cho cô biết món canh này ngon lắm nha, là tự tay tôi làm, cô là người đầu tiên được ăn đấy nha. Hà Bội Sam nhìn món ăn trên bàn, một nồi canh thập cẩm nhìn vô cùng kinh dị, cô hỏi. Anh bỏ gì vào trong đấy vậy? Có cà rốt trắng, cà rốt cam, cà chua, thịt bò năm sao, tôm hùm, nấm đông cô, nửa chai rượu van. Cái gì, anh bỏ hết mấy thứ đó vào trong luôn, ừ cô ăn thử đi. Nhìn vào cặp mắt đầy tâm huyết của anh, cô thật sự không nỡ từ chối, cô cũng chịu khó ngồi xuống rồi vui vẻ nói. Nhìn nó tuy không đẹp mắt nhưng có vẻ khá ngon đấy, anh lấy tôi một chén đi. Lục Tư Phàm lấy cho cô một chén canh, anh vẫn dùng cặp mắt trông chờ nhìn cô. Hà Bội Sam nếm thử một miếng, mùi vị này tệ đến mức không thể tả, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn mỉm cười nói. Cũng được, để tôi ăn thử cà rốt. Miếng cà rốt tuy sắt không được đẹp nhưng lại rất mềm, cô bỏ vào miệng một miếng rồi lại cố gượng nói. Cà rốt rất mềm. Một điểm cộng nha, Lục Tư Phàm hạnh phúc nói. Vậy sao, cô ăn thêm đi, chuyện vừa hoàn thành. 1, choanh, 2, choanh, 3, choanh, 4, choanh. Hà Bội Sam nhìn mờ u bàn tay của anh phải băng bó, cô lo lắng hỏi. Anh bị làm sao vậy? À, tôi vô ý làm bỏng thôi, nhưng không sao, cô ăn tiếp đi. Anh bị bỏng à, có nặng lắm không? Không nặng đâu, cô cứ ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh vì mình như vậy, cô thật sự không nỡ nhìn thấy anh tổn thương. Dù cho món ăn có dở đến mức nào, cô vẫn vui vẻ nếm thử. Cô ăn hết bát canh rồi nhờ anh lấy thêm một bát nữa. Trên khuôn mặt vẫn không thay đổi gì nhiều. Sau khi ăn xong, anh đưa cô lên phòng, chu đáo nói. Chúc cô ngủ ngon, cảm ơn anh vì bữa ăn. Anh cũng ngủ ngon, nhớ sáng nay đến bệnh viện để kiểm tra vết bỏng nha. Tôi biết rồi, Lục Tư Phàm vui vẻ đi xuống nhà. Anh muốn rửa hết đống chén, thấy trong nồi vẫn còn một ít nên anh mới muốn ăn thử. Vì lúc vừa nấu xong thì anh cũng đi chuẩn bị bồn tắm cho cô nên không có thời gian nếm lại. Vừa cho một muỗng vào miệng anh đã vội ói hết cả ra. Kinh tởm vậy chứ, anh uống hết một ngụm nước lọc, rồi nhớ lại hình ảnh cô ăn lúc đó. Bất giác anh hiểu được mọi chuyện. Là cô ấy đã nói dối mình sao? Trái tim anh có chút tổn thương. Anh cảm thấy khá thất vọng khi cô lại đối xử với mình như vậy. Cách chương.